Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những đau khổ mà Lâm Tĩnh Văn từng phải chịu đựng, hóa ra chỉ là cái giá phải trả để đổi lấy niềm vui cho Lâm Minh Châu, đứa con gái được xem là phúc nữ của nhà họ Âm. Chỉ vì Minh Châu khiến vận khí nhà họ tốt lên, công việc làm ăn phát đạt, nên cô phải chấp nhận trở thành vật hy sinh. Trên đời này, sao lại có chuyện bất công đến thế? Cô bỗng hiểu ra tất cả. Từ năm cô bị lạc, cha mẹ và cả gia đình này đã sớm vứt bỏ cô rồi. Khóe môi Lâm Tĩnh Văn khẽ cong lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn buồn cười khó tả. Cuối cùng, cô bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng cả hành lang bệnh viện. Cô cười đến gập người, thậm chí bật cả nước mắt, không biết là vì tức giận, đau đớn hay vì quá nực cười. Tiếng cười của cô khiến mọi người nhà họ Lâm đồng loạt quay lại. Cô ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn đối diện với ông Lâm và bà Lâm. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng lạnh, bà Lâm vô thức siết chặt cổ tay chồng, trái tim run lên vì bất an. Bà ta gọi tên cô trong vô thức, Tĩnh Văn. Lâm Tĩnh Văn lắc đầu, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại sắc bén như dao cắt. Ân sinh thành, tôi đã trả đủ. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Ánh mắt ông Lâm tối lại, còn bà Lâm thì run lên bần bật, nhưng không ai dám nói thêm lời nào. Không ai nhận ra, Lâm Tĩnh Văn của hiện tại không còn là cô gái yếu đuối, cam chịu như trước nữa. Sau quãng thời gian rèn luyện khắc nghiệt trong tận thế cực hàn, cô đã lột xác. Mạnh mẽ, lý trí và cảnh giác hơn bao giờ hết. Và lúc này, linh cảm nhạy bén của cô lên tiếng. Có điều gì đó không đúng, rất không đúng, không đơn giản chỉ là sự vô tình của cha mẹ, không chỉ là lòng thiên vị, có ai đó đã đứng sau giật dây. Cái tên hiện lên trong đầu cô, Bình Dương Chân Nhân. Một nhân vật từ Tử Dương Quan, một người mà cô chưa từng quen biết. Nhưng tại sao người này lại nhúng tay vào cuộc đời cô? Tại sao lại muốn hại cô? Lâm Tĩnh Văn siết chặt tay, khắc ghi cái tên ấy vào tâm trí. Cô quay lưng, bước đi không chút do dự. Tiếng gọi tên cô vang lên từ phía sau. Giọng của ông Lâm, của bà Lâm. Nhưng cô chẳng buồn quay đầu. Cô như không nghe thấy gì cả. Trước kia, khi chứng kiến cha mẹ và các anh luôn thiên vị Minh Châu, cô từng tự an ủi rằng đó là vì tình cảm máu mủ. Dù sao Minh Châu cũng lớn lên bên cạnh họ, còn cô thì mất tích quá lâu, tình cảm phai nhạt cũng là điều dễ hiểu. Cô từng nghĩ, nếu cô ở trong hoàn cảnh của họ, có lẽ cô cũng sẽ làm vậy. Cô từng cho rằng đó là số phận, là ý trời, là thiên tai chia cách họ. Cô không trách họ vì không yêu mình, tình thân không thể cưỡng cầu. Nhưng, cô không thể tha thứ khi họ hy sinh cô, đem cô ra làm bàn cờ đổi lấy tài lộc và quyền thế. Cô căm ghét điều đó, ghê tởm đến tận xương tủy. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, cô vội vàng chạy đến thùng rác ven đường, nôn khan. Trong lòng dâng trào một cảm giác kinh tởm tột độ, giống như muốn nôn ra tất cả những ký ức về cái gọi là gia đình kia, một cặp vợ chồng tham lam và tàn nhẫn kia lại là cha mẹ ruột của cô. Một đám đàn ông hung hãn và bạo ngược kia lại là những người gọi là anh em, ruột thịt. Cô cảm thấy họ là nỗi nhục của đời cô. Tựa vào tường thở gấp vài hơi, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi gọi xe trở về nhà ma Phong Đô. Cô cần gặp bà chủ, cần làm rõ tất cả mọi chuyện. Câu chuyện này rõ ràng không đơn giản. Cô chưa từng gặp Bình Dương Chân Nhân, cũng không có thù oán gì với người của Tử Dương Quan. Tại sao hắn lại muốn hại cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ mãi không ra, trong đầu cô chỉ hiện lên một cái tên có thể giúp mình lúc này. Lê Diệu. Cô siết chặt nắm tay, sức mạnh từ tận thế vẫn còn trong cơ thể cô. Đó là món quà, là sự bảo vệ mà bà chủ nhà ma đã trao cho. Trong lòng cô, Lê Diệu không chỉ là ân nhân, mà còn giống như một người mẹ, âm thầm bảo bọc cô trong những ngày tháng tăm tối nhất. Khi xe vừa đến nhà ma Phong Đô, bên trong, Lê Diệu đang chuẩn bị lên đường đến một vị diện quỷ dị để lấy thuốc từ tay Lâm Hà. Thuốc dành cho cha mẹ của cô ta. Ngay lúc đó, điện thoại Lê Diệu đổ chuông, là Bạch Linh gọi đến, giọng lo lắng. Lâm Tĩnh Văn muốn gặp cô, cô ấy có vẻ không ổn, hình như đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Lê Diệu suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, để cô ấy qua đây đi. Sau đó, cô lặng lẽ đi vào bếp, đun nước, chuẩn bị một ly trà sữa nóng thơm ngọt. Trong lòng cô thầm nghĩ, Dù trời có sập, chỉ cần còn một hơi thở, cô bé ấy vẫn là người của mình. Khi Lâm Tĩnh Văn bước lên lầu, mùi trà sữa thơm dịu vừa vặn lan ra. Lê Diệu đưa cho Lâm Tĩnh Văn một cốc trà sữa nóng, dịu giọng nói. Cầm lấy uống đi, làm ấm người trước đã, chuyện gì thì từ từ nói. Lâm Tĩnh Văn khẽ gật đầu, dùng cả hai tay nâng cốc trà sữa, nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô nhìn Lê Diệu, ánh mắt ấy như thể một chú thú nhỏ đang ngước nhìn người mẹ hiền đầy ngây thơ, đầy lưu luyến. Ban đầu, ánh mắt này khiến Lê Diệu hơi lúng túng, không quen. Nhưng ở lâu rồi, cô cũng dần quen, cảm giác như đang nuôi mấy đứa nhóc con trong nhà vậy. Thấy cảm xúc của Lâm Tĩnh Văn đã dịu lại, Lê Diệu bưng ra một đĩa bánh ngọt, đặt xuống trước mặt cô. Vừa ăn vừa nói, đừng để bụng đói. Đây chính là bí quyết nuôi nhóc mà Lê Diệu tự đúc kết sau thời gian dài hành nghề, lấy đồ ăn ngon dụ dỗ, hiệu quả tuyệt đối. Lâm Tĩnh Văn ở bên Lê Diệu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cơ thể cô hoàn toàn thả lỏng, không còn chút căng thẳng nào. Thật kỳ lạ, chỉ cần có bà chủ Lê ở bên, cô luôn có cảm giác an toàn, như thể mọi nguy hiểm ngoài kia đều chẳng còn quan trọng nữa. Trước đây không để ý, nhưng giờ khi đã yên tâm ngồi xuống, cô mới nhận ra mình đói đến mức bụng réo từng cơn. Cô ăn liền 3 miếng bánh mới chịu ngừng, rồi uống thêm nửa cốc trà sữa, khẽ lau miệng. Bà chủ, cô nhẹ giọng nói, tôi có chuyện này rất băn khoăn, mong cô giúp tôi giải đáp. Lê Diệu lúc này đang ôm một con thỏ nhỏ vào lòng, VTV, nhẹ nhàng, gật đầu đáp. Nói đi, Lâm Tĩnh Văn bèn kể lại từ đầu tới cuối từ chuyện mình bị thất lạc năm xưa, đến cách nhà họ Lâm nuôi dưỡng Minh Châu. Cho đến việc gặp lại gia đình, rồi bị ép buộc, bị đánh đập và cả con chó ngao Tây Tạng lao vào cắn người. Nghe xong, chân mày Lê Diệu nhíu lại thật sâu. Cái tên, Bình Dương Chân Nhân, này, tại sao chỗ nào cũng có mặt ông ta, như một con khỉ già vậy, hết nhảy nơi này lại lò dò nơi khác. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm Tĩnh Văn cũng giống như Lạc Minh Duyên, là một khí viện chi nữ, người mang mệnh lớn. Có ảnh hưởng tới vận thế của người xung quanh. Lê Diệu liếc nhìn cô. Ngày sinh tháng đẻ, cô còn nhớ không? Nhớ chứ. Lâm Tĩnh Văn liền đọc ra rõ ràng ngày giờ sinh của mình. Nói xong, cô nhìn Lê Diệu đầy hy vọng. Bà chủ, cô có biết xem mệnh số à? Lê Diệu lắc đầu thản nhiên. Không, đợi chút, để tôi đi tìm cuốn sách học thử. Lâm Tĩnh Văn, học, tại chỗ luôn, không hiểu lục từ đâu ra. Lê Diệu móc ra một quyển sách dày cộm viết về tứ trụ bát tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chăm chú đọc từ đầu, ngón tay lật từng trang, lẩm bẩm ghi chép rồi bắt đầu tra bảng, tính toán. Lâm Tĩnh Văn ngồi nhìn mà ngơ ngác, như vậy có đáng tin không trời. Hơn 10 phút sau, Lê Diệu ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc. Khí vận của cô rất mạnh, cô nói, tuy chưa đến mức khí vận chi tử, nhưng cũng thuộc hàng quý hiếm. Có thể nói là mệnh phú quý trời sinh. Cô dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống. Bình Dương Chân Nhân hẳn đã dùng một loại bí pháp nào đó, khiến gia đình cô những người thân ruột thịt quay sang chèn ép, làm tổn thương cô. Mục đích là để hút khí vận của cô. Cách làm này không khác gì việc nhà họ Lê từng làm với tôi, chỉ khác ở chi tiết và mức độ. Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ. Bình Dương Chân Nhân rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu nghiệp chướng? Không lẽ ông ta cũng mang theo tà trùng trên người. Cô quyết định, việc này phải báo với siêu cục để mở cuộc điều tra toàn diện. Cần tra rõ xem trước khi bế quan, ông ta từng tiếp xúc với ai, làm những gì. Trường hợp như của Lâm Tĩnh Văn, chắc chắn không chỉ có một. Lê Diệu quay sang trấn an cô gái trẻ. Cô cứ yên tâm ở lại dược phẩm dưỡng nguyên làm việc. Sau khi tôi chuẩn bị xong chi nhánh, sẽ đưa cô tới vị diện khác. Giữa cô và Lâm Minh Châu tồn tại mối liên kết đặc biệt, cô tăng thì tôi giảm. Cô càng sống tốt, Minh Châu càng yếu đi. Cô mà rời khỏi nhà họ Lâm, họ sẽ không thể tiếp tục hút lấy vận may từ cô nữa. Nói tới đây, cô cười nhạt, ông bà Lâm đúng là quá ngốc. Nếu khi xưa họ tỉnh táo hơn một chút, không quá tham lam, không để bị Bình Dương Chân Nhân dụ dỗ, thì gia đình họ đã có thể phát triển bằng chính vận mệnh của con gái ruột mình. Lâm Tĩnh Văn vốn là người mang mệnh phú quý, vận thế cực kỳ vượng. Đáng tiếc, họ lại chọn tin vào một phúc nữ, giả tạo, vứt bỏ đứa con ruột mang vàng thật. Lúc cô thất lạc, việc làm ăn của họ đã ổn định, tài sản cũng không ít vài chục triệu là ít nhất. Nhưng vì muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa, họ đánh mất tất cả những gì quý giá nhất. Sau khi gọi cho Tề Nhỉ, dặn anh chăm sóc Tĩnh Văn cẩn thận, Lê Diệu đứng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Cô chuẩn bị rời đi đến thẳng vị diện quỷ quái kia. Ở bệnh viện nhà họ Lâm, lúc này, một trận cãi vã dữ dội đang nổ ra. Cách chương.